Mối tình đầu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó, mình và bé đã thật sự quen nhau. Mình cũng may mắn hơn khối thằng khác khi vất vả đi làm quen, vì chính bé tự rơi vào lưới của mình đó chứ mình còn chưa kịp làm quen thì bé đã bắt chuyện, rồi nhờ mình like về, với mình thì cái câu vạn sự khởi đầu nan nó sai bét. Nhè ra rồi, mấy hôm sau đi học thi thoảng gặp cá sấu vẫn cười gặp bé cười tươi như vớ được vàng. Lần đấy ra chơi, học thể dục mệt vã mồ hôi, ra mua chai nước khoáng uống giải khát đang tu cho đã thì tí phọt hết ra vì thấy bé đang hớn hở với cái thằng chết tiết nào đấy mình chả biết là ai nhưng có gì mách bảo mình chả làm. Gì cả, đợi hai đứa nói chuyện xong, mình lấy một phong open line, ngọt ngào như vòng tay âu yếm ngày đó quảng cáo ấy xem thích dã man. He he, rồi đi ra chỗ bé, giấu tay sau lưng, nhỏ nhẹ. Hey e, a thấy e ăn quà vặt nhiều lắm nhá, cẩn thận béo đấy. Ui a à, cô thấy em bé thế nè à, cao có 1,59 hết phân. Ùa đã lùn còn béo thì giống quả bóng lắm nhỏ. Lùn thì sao nói giọng rất là cục cằn. Ờ không sao, quan trọng là học giỏi với đáng yêu là được rồi. E bắt đầu rong lưỡi đê tiện. Huệ, cái gì đấy, V kép mặt đầy tâm trạng, sexy. Không, không thèm nói nữa, e vào lớp đây. Này, gì, e kém tuổi mà ăn nói với anh thế à, ơ, e không coi a như người ngoài, e nói thế cho dễ gần, không được à, hừ. Giỏi chống chế nhỉ, a có cái nè cho e này đưa phong kẹo open line. Bé cũng há mồm, rồi như hiểu cười, lại cái nụ cười ấy. Xin anh, nhìn cái mặt ngố mà cũng đáng yêu gớm nhỉ, he he. Mình cười không nói gì, cúi mặt sấp hổ, ngẩng lên đã thấy chạy vào lớp mất ôi. Cách chương.